Chương 231, thần đặc biệt sao suy giảm tới nhỏ yếu. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Bởi vì Kim Thành thị dị biến, tỉnh Tô Nam Siêu tự nhiên quản lý cục trụ sở chính bộ trưởng Liêu Đức Khải cũng kịp thời chạy tới, càng là chỉ huy một đám siêu phàm giả liều chết xung phong tại ma vật là tập trung nhất Kim Thành Bắc giao dị thế ma vật xâm lấn chuyện này, đã không đơn thuần quan hồ Kim Thành Tô Nam, nếu là xảy ra bất chắc gì, đừng nói tỉnh Tô Nam. Cho dù là Hoa Hạ thậm chí còn toàn bộ Thủy Lam Tinh đều có thể lâm vào một hồi chưa từng có hạo kiếp bên trong. Cho nên, thân là tỉnh Tô Nam trụ sở chính bộ trưởng hắn, trách nhiệm trọng đại. Nếu thật là khiến thất thố trở nên không thể thu thập, hắn người bộ trưởng này sợ là liền dừng ở đây đương nhiên, vứt bỏ bộ trưởng hàm tức cũng không coi vào đâu. Hắn hiện tại trên bờ vai vác, là cả Kim Thành cùng với tỉnh Tô Nam sở hữu bình thường thị dân chăm họ an toàn tính mạng. Đóng tại tỉnh Tô Nam quân đội cũng là dốc toàn bộ ra, không quân, lục quân liên tục không ngừng đi đến tiền tuyến, cùng rậm rạp chẳng chịt ma vật đại quân giết được khó phân thắng bại. Dù vậy, tình hình vẫn là đang từng bước trở nên ác liệt. Bởi vì ma vật quả thực quá nhiều, bất kể là bay trên trời, vẫn là trên đất gầm thét, số lượng khổng lồ, làm người tuyệt vọng. Bộ trưởng, chúng ta không chịu nổi, rút lui đi đúng vậy, những này ma vật chẳng những số lượng nhiều. Trong đó không ít đều là nhị giai tam giai nhân vật mạnh mẽ, chúng ta căn bản không ngăn được a vài tên siêu phàm giả đi theo đức gai bên người, nhìn bốn phía không ngừng người trước gục ngã người sau tiến lên mà liều chết xung phong ma vật đại quân, từng cái đều là run sợ trong lòng. Không ngăn được cũng muốn ngăn cản Liêu Đức Khải hét lớn một tiếng, thuận tay ngăn trở một cái vọt tới trước người hắn người tới công kích, có vẻ hơi cố hết sức nói, nếu là ngay cả chúng ta đều lui, Kim Thành liền hoàn toàn xong. Thấy trước mặt những quân nhân kia sao bọn họ cũng không phải siêu phàm giả, nhưng các ngươi có từng thấy bọn họ lui về phía sau nửa bước nghe được Liêu Đức Khải nói, vài tên bình thường các loại trang bức các loại cao cao tại thượng siêu phàm giả nước mắt đều chảy ra, bọn họ bộ trưởng đây là muốn để cho bọn họ hy sinh vì nghĩa tiết tấu a không phải bọn họ không đủ dũng cảm, mà là cái này thành Bắc ma vật quả thực quá nhiều. Không chút nào khoa trương nói, lần này tiến vào Kim Thành ma vật đại quân. Ít nhất một nửa trở lên ma vật tề tụ tại cái này thành Bắc, càng đáng sợ hơn là, số lượng này còn đang tăng thêm. Không nói trước kia liên tục không ngừng mà thẳng đến thành Bắc tới ma vật đến tiếp sau này đại quân, chính là trước mắt những này xấu xí các thú nhân, bọn họ cũng nên trả không xong, như thế đi xuống, bọn họ tất nhiên chết khốn khiếp khó coi. Thân là cái thế giới này nhất phong cách siêu phàm giả, trong mắt người bình thường thần bí nhân vật mạnh mẽ. Bọn họ cũng không muốn cứ như vậy đem sinh mệnh quý báu lãng phí ở nơi này bộ trưởng A, không phải chúng ta không muốn chiến đấu, cũng không phải chúng ta không đủ dũng cảm, mà là những này ma vật quả thực quá nhiều. Cho nên, tại hạ đi trước một bước, cáo từ một tên siêu phàm giả quả quyết với giòn xoay người, không chút nào để ý Liêu Đức Khải cùng còn lại siêu phàm giả ánh mắt khác thường, như một làn khói chạy đi. Hồ đang lúc này, một đạo kiếm quang như kinh mang đánh điện như vậy trên không nở rộ chiếu sáng mảnh này phong hỏa tràn ngập chiến trường, rồi sau đó như ngân hà đổ xuống như vậy từ trên trời hạ xuống, trong nháy mắt đem lâm trận bỏ chạy tên kia siêu phàm giả lồng đưa trong đó ầm ầm tiếng nổ vang trong, bị kiếm quang bao phủ tên kia siêu phàm giả ngay cả kêu thảm một tiếng cơ hội cũng không có liền hóa thành một đoàn huyết vụ phiêu tán trên không trung. Ngay sau đó, một sóng kiếm khí tốc độ kinh người hướng bốn phương tám hướng quần quận ma ra, giống như gió thu quét lá rụng đem rậm rạp chẳng chịt ma vật bao phủ lên. Cái này đột nhiên một màn, khiến không kịp chuẩn bị Liêu Đức chờ một đám siêu phàm giả đều là ngay đầu tiên trận to cả mắt. Sau đó, kia vô tận bàng bạc uy áp liền quần quận không dứt từ bốn phương tám hướng bao phủ tới, khiến bao gồm Liêu Đức Khải cái này Tô Nam trụ sở chính bộ trưởng ở bên trong tất cả mọi người đều là một trận phòng Liêu bộ trưởng, vẫn khỏe chứ a không đợi tất cả mọi người tại chỗ kịp phản ứng. Bởi vì thành khu có ẻ rèn dâu trắng cùng với giả sổ chấn giữ mà thẳng đến ngoại ô tới Vương Mặc Bạch liền tay cầm ỷ thiên kiếm quang trong vừa xài bước ra. Vừa mới giết một cái ngươi bộ hạ, không ngại chứ Vương Mặc Bạch thân ảnh vừa mới hiện ra ma ra, bao phủ mảnh này thiên không kiếm quang cũng biến mất theo không thấy. Kiếm quang biến mất, một mảnh khu vực chân không sau đó xuất hiện ở Liêu Đức Khải đám người trong tầm mắt. Dầm dạp chẳng chịt ma vật bị trước kia bá tuyệt thiên địa một kiếm càn quét trên đất. Chết không toàn thây, mà đứng vương những này ma vật thi thể chính giữa vị trí, là một đạo khiến tại chỗ sở hữu siêu phàm giả cả đời khó quên, trẻ tuổi mà vĩ đại thân ảnh. Vương Mặc Bạch nhìn cầm kiếm mà đứng trẻ tuổi thân ảnh, Liêu Đức Khải thẫn thờ lắc đầu một cái, có chút cả lầm trả lời, không, không ngại vậy thì tốt. Vương Mặc Bạch gật đầu một cái, cầm kiếm về phía trước, thẳng từ Liêu Đức Khải chờ một đám từ Tô Nam trụ sở chính chạy tới siêu phàm giả bên người đi qua. Nơi này, liền giao cho ta đi. Bước chân không ngừng, Vương Mặc Bạch một mình tiến lên đón địa phương rậm rạp chẳng chịt ma vật đại quân. Phong Khinh Vân đạm nói, tránh khỏi suy giảm tới nhỏ yếu, ta đề nghị các ngươi mau rời khỏi. Ha, đứng ở Liêu Đức Khải bên người một đám siêu phàm giả trong nháy mắt trợn to hai mắt, suy giảm tới nhỏ yếu thần đặc biệt sao suy giảm tới nhỏ yếu, dù nói thế nào, chúng ta cũng là siêu phàm giả a, không chỉ có những này siêu phàm giả, ngay cả Liêu Đức Khải nghe được Vương Mặc Bạch nói sau, cũng là không khỏi mặt da đỏ lên. Không phản bác được Vương Mặc Bạch mới sẽ không đi để ý những này siêu phàm giả trong lòng là nghĩ như thế nào, bỏ lại những lời này bước chân hắn không ngừng, đi tới một mức chiến đấu tại tuyến đầu, từ chiến đến cùng quân đội binh lính trước người. Binh lính, các ngươi làm rất tốt. Đi tới một tên trong đó binh lính trước người, Vương Mặc Bạch vô vô bả vai hắn, các ngươi không hổ là hoa hạ quân nhân, không hổ là trên người cái này thân quân trang. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành, lập tức chạy tới thành khu chợ giúp dọn dẹp trong thành ma vật đi, không cho tên lính này lấy lại tinh thần cơ hội. Vương Mực 300 rõ ràng chợt về phía trước bước ra một bước, tả quyền giơ cao, quả chấn động năng lực sau đó nở rộ ông một tiếng nổ vang, hư không sau đó chấn động. Một vòng gần thật thà chất hóa năng lượng từ ở Mặc Bạch trong quả đấm tiến về phía trước ma ra, lấy tốc độ kinh người lan tràn đi ra ngoài. Sắt răng rắc liên tiếp giống như thủy tinh bể tan cảnh như vậy thanh âm đột nhiên truyền ra, ngay sau đó, một bức khiến tại chỗ sở hữu chiến đấu tại tuyến đầu các binh lính cả đời khó quên hình ảnh liền dọi vào bọn họ mi mắt. Chỉ thấy kia rông tuyết hư không tại liên tiếp tiếng vỡ vụ trong, cuối cùng vô căn cứ nứt ra từng cái vết nứt, tựa như một tấm con nhện lớn mạng như vậy bao phủ mảnh này thiên không. Tại trong chớp nhoáng này, thiên không quanh quần meo bạn bức tính lại, mặt đất liều chết xung phong gầm thét ma vật đại quân. Cũng là toàn bộ an tĩnh lại, duy trì liều chết xung phong tư thái, tại chỗ bất động. Vào giờ khắc này, thời gian đều phảng phất tĩnh lại. Sau yên tĩnh ngắn ngủi, nứt ra vô số vết nứt hư không đột nhiên nứt ra một cái lớn vô cùng vết nứt, tựa như một đạo to lớn nhanh như tia chớp đem u ám trên bầu trời rạch ra. Cùng lúc đó, tay cầm ỷ Thiên Vương Mặc Bạch đột nhiên nhảy lên một cái, trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào bầu trời đến đây đi kêu to một tiếng, kiếm khí trên không. Kiếm quang đầy trời. Kiếm quang chiếu rọi xuống tuyệt thế dáng người, như thần như tiên, ngàn vạn năm sau vẫn cứng lại tại trong truyền thuyết.